Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Chủ nhân, Chu Thiên Hạo trợn sắp lòi cả mắt ra ngoài. Ông ấy cứ nghĩ cùng lắm Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong đều đạt được một thống nhất nào đó. Hoặc vì một nguyên nhân khác mà tạm thời đứng cùng phe. Nhưng ông ấy nằm mơ cũng không ngờ được rằng Vạn Lăng Phong lại gọi Diệp Bắc Minh là chủ nhân. Trời à, Bắc Minh, đó chính là Vạn Lăng Phong, người đứng đầu hành tỉnh Đông Nam, có được cái tên chiến thần đấy. Sao ông ta lại gọi cháu là chủ nhân? Lòng Chu Thiên Hạo là cơn sóng thần gào thét, không thể bình tĩnh lại được. Một lát sau, cuối cùng Chu Thiên Hạo cũng chấp nhận sự thật này. Hơi thở ông ấy trở nên dồn dập nói, Bắc Minh, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Cháu diệt nhà họ Triệu, lại hủy hoại thương hội Đông Doanh. Bây giờ chiến thần Lăng Phong lại là người của cháu. Đám nhà giàu ở Giang Nam sẵn sàng bỏ tiền bỏ sức ra xây dựng lại công ty của bố cháu năm đó. Bố cháu ở trên trời có linh có thiêng cũng sẽ được ngủ một giấc yên bình. Nghe chú khuyên một câu, đừng tiếp tục điều tra nữa, mau chóng kết hôn với Nhược Giai, sinh đứa nhỏ rồi sống đến hết đời là được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không thể được, giải quyết xong chuyện Giang Nam, cháu phải đến Long Đô một chuyến. Cái gì, cháu định đến Long Đô ư? Chu Thiên Hạo chấn động. Ông ấy vội vàng nói, không được đâu Bắc Minh, cháu nghe chú khuyên một câu. Long Đô ngọa hổ tàng long, cháu tùy tiện đến Long Đô như thế, với tính tình của cháu, nói không chắc sẽ vướng phải họa ngập trời. Vạn Lăng Phong cũng giật mình, chủ nhân, Long Đô không giống như Giang Nam, dù là tôi thì cũng phải cẩn thận ở Long Đô, không dám làm sằng làm bậy. Cậu đi Long Đô, nói không chừng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Bắc Minh buồn cười nói, cái chết của bố mẹ cháu, cứ bỏ qua như thế à? Chu Thiên Hạo giật mình. Bắc Minh, cháu nói thế là sao? Đến Long Đô, đích thân hỏi Diệp Minh Viễn xem ông ta có ý gì. Diệp Bắc Minh nhìn về hướng Bắc, và mẹ ruột của cháu, rốt cuộc là ai? Nửa tiếng sau, nhóm Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến đã trở về. Theo cùng họ là Lý Hương Liên cùng với Thẩm Hạc. Vừa vào cổng phủ Diệp, Thẩm Hạc đã nhướng mày vì ngửi thấy một mùi máu tươi. Hơn nửa giờ trôi qua, người của Vạn Lăng Phong đã sớm dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ phủ Diệp. Mấy cô gái thì không nhận ra được điểm gì khác biệt. Cậu Diệp, xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Hạc kinh ngạc, cách chương.